người trong lòng của anh ấy. Chương 41, anh muốn hôn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống một chút không? Phó Ứng Thâm nâng ly rượu, hỏi Hứa Tế. Hứa Tế gật đầu, cầm ly rượu trên bàn cụng nhẹ với anh. Mùi rượu thanh mát lan ra trong miệng, khi nuốt xuống thì êm dịu và đậm đà, dư vị ngọt ngào kéo dài. Món ăn trên bàn được bày biện cầu kỳ đến mức khiến Hứa Tế không nỡ động đũa. Ngay cả một quả cà chua bình thường cũng được tỉa thành hình hoa tươi tắn căng mọng. Đến mức mùi vị ra sao dường như không còn quan trọng nữa. Miếng bít tết trước mặt có hương rượu vang. Hứa Tế ăn một miếng, thấy khá ngon. Phó Ứng Ngâm lại rót thêm rượu vào ly cho cậu. Hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất, lặng lẽ tận hưởng bữa tối, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Hứa Tế chỉ ăn phần thức ăn trước mặt mình, nên những món mà Phó Ứng Thâm thấy ngon đều gắp sang cho cậu. Luôn chăm chút cho cậu từng chút một như những ngày đầu mới cưới. Hương rượu có phần làm người ta ngà ngà say. Hứa Tế uống không ít. Phó Ứng Thâm múc vài thìa trứng cá vào một chiếc bát nhỏ rồi đưa đến trước mặt cậu. Thử chút đi. Dường như đối với Phó Ứng Thâm, niềm vui trong mỗi bữa ăn cùng Hứa Tế nằm ở việc gắp cho cậu ăn. Hứa Tế nhận lấy, nếm vài miếng rồi đặt xuống. Phó Ứng Thâm biết Hứa Tế chắc là no rồi. Anh liếc nhìn cây đàn piano bên cạnh, nói, anh nhớ em biết chơi piano đúng không? Hứa Tế hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Phó Ứng Thâm hỏi, sao anh biết? Bố mẹ luôn nghĩ con cái nên học một chút tài lẻ. Mà cậu lại thích sự yên tĩnh, nên từ nhỏ đã học piano vài năm. Thật ra học cũng không tệ, nhưng vì đó chỉ là sở thích được bố mẹ định hướng. Bản thân cậu cũng không định theo con đường nghệ thuật nên lên cấp 3 thì dừng lại. Chỉ thi thoảng chơi ở nhà cho vui. Ngày trước xem biểu diễn nghệ thuật của trường, thấy em chơi trên sân khấu. Phó Ứng Thâm đáp, ánh mắt Hứa Tế thoáng chút kinh ngạc. Năm đó cậu từng vô thức tìm kiếm hình bóng Phó Ứng Thâm dưới khán đài. Nhưng giữa hàng dài bạn học và thầy cô, cậu không thấy anh đâu cả. Chương trình nghệ thuật hôm ấy có cả chục tiết mục, phần của họ lại ở gần cuối. Cậu biểu diễn cùng vài bạn học khác, chỉ là người đệm đàn piano nên trung tâm sân khấu dành cho các bạn khác. Không ngờ Phó Ứng Thâm không chỉ có mặt hôm đó, mà còn chú ý đến cậu. Thật sự khiến người ta rất bất ngờ. Một lúc lâu sau Hứa Tế mới mỉm cười nói, không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện đó. Thật ra ban đầu Hứa Tế vốn không định đăng ký tham gia. Chỉ là mấy bạn trong lớp tình cờ biết cậu biết chơi piano, nhiệt tình quá mức nên cứ thế đẩy cậu vào danh sách. Vì chuyện đó mà Hứa Tế đã phải chăm chỉ luyện tập suốt một thời gian dài. Chỉ mong đừng phạm lỗi nào trên sân khấu. Diễn đàn trường hôm đó toàn là ảnh em chơi piano. Sao lại nghĩ anh không để ý? Phó Ứng Thâm hỏi ngược lại. Có những người, cho dù đứng ở đâu cũng nổi bật. Hứa Tế có vẻ ngoài ưa nhìn, khí chất lại điềm đạm. Khi ngồi trước đàn piano cứ như một cậu thiếu gia quý tộc thanh nhã. Dù chỉ là vai trò phụ vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt. Anh không giống người sẽ quan tâm đến mấy chuyện đó. Hứa Tế trả lời thật lòng. Phó Ứng Thâm không đáp lại ngay, chỉ liếc về phía cây đàn piano rồi hỏi. Muốn thử lại không? Hứa Tế nghe vậy liền bật cười, xua tay, không được đâu, em quên gần hết rồi. Đó không phải câu nói khiêm tốn, mà thật sự đã rất lâu rồi cậu không chạm đến phím đàn. Anh có thể dạy em, thử xem nhé. Phó Ứng Thâm đứng dậy, đưa tay ra về phía Hứa Tế. Anh biết chơi à? Hứa Tế theo phản xạ đặt tay vào tay anh. Ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Phó Ứng Thâm nhìn thế nào cũng không giống kiểu người quan tâm đến những thứ như âm nhạc hay nghệ thuật. Rốt cuộc anh còn bao nhiêu điều mà Hứa Tế chưa biết? Biết chút chút, Phó Ứng Thâm nói. Anh dắt Hứa Tế đến trước cây đàn, đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng ấn xuống ghế ngồi. Hứa Tế quay đầu, ngước mắt nhìn về phía sau nơi Phó Ứng Thâm đang đứng sát lưng mình. Phó Ứng Thâm nghiêng người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hứa Tế. Thân thể hai người gần như không còn khoảng cách. Anh cẩn thận điều chỉnh từng ngón tay của Hứa Tế bằng những động tác mềm mại. Trong lòng Hứa Tế dâng lên một cảm giác rất lạ. Theo phản xạ khẽ liếc nhìn anh, đầu ngón tay cậu nhạy cảm đến mức từng lần bị Phó Ứng Thâm nắm chỉnh cũng khiến tim rung lên như có dòng điện nhỏ chạy qua. Vừa tê dại, vừa mềm yếu, như thể không còn tự điều khiển được chính mình. Cậu thấy người bắt đầu nóng lên, nhưng rõ ràng trong phòng điều hòa không hề mở cao. Cuối cùng, Hứa Tế nghĩ có lẽ là vì nhiệt độ cơ thể của Phó Ứng Thâm. Lưng cậu áp sát ngực anh, hơi nóng phả ra như thiêu đốt, cả người như bị hơi thở của Phó Ứng Thâm bao phủ. Rồi theo động tác anh dẫn dắt, cùng nhau nhấn xuống phím đàn, âm thanh trong trẻo và sang trọng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Một khắc ấy như chạm thẳng vào trái tim Hứa Tế, cảm giác rung động mãnh liệt dâng trào khiến mọi giác quan của cậu như chỉ còn tồn tại vì người phía sau. Phó Ứng Thâm điều khiển đôi tay cậu, chậm rãi chơi một đoạn nhạc đơn giản, vậy mà Hứa Tế lại có cảm giác tay mình không còn là của mình nữa. Hoàn toàn bị Phó Ứng Thâm dẫn dắt, chỉ mới chơi được một đoạn ngắn, Phó Ứng Thâm đã buông tay ra, hỏi, thế nào, có thấy quen thuộc không? Hứa Tế khẽ cò mấy ngón tay lại, thu tay về, nãy giờ cậu hoàn toàn không để tâm vào bản nhạc, mà trái tim thì vẫn còn đang loạn nhịp vì một cơn xúc động mãnh liệt đến bất ngờ. Chưa kịp lắng xuống, cậu nhẹ giọng đáp, như một cách để che giấu tất cả cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Trên giá sách ở phòng khách có mấy bản nhạc, để anh đi lấy, em cứ thử bấm vài phím tìm lại cảm giác trước đi. Phó Ứng Thâm vừa nói vừa khẽ đặt một nụ hôn lên má Hứa Tế. Hứa Tế nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động, tim cậu chưa giây phút nào bình lặng, cảm giác ấy thứ cậu đang cố giấu kín cứ liên tục bị lay động bởi từng hành động nhỏ của Phó Ứng Thâm. Như thể có một sợi dây vô hình kéo căng, chỉ chờ ai đó khẽ chạm là rung lên, chờ đến khi Phó Ứng Thâm rời khỏi, Hứa Tế mới có cảm giác được giải thoát khỏi sự choáng váng khiến người ta không thể hít thở ấy. Có lẽ là do ban nãy uống hơi nhiều rượu, Hứa Tế thầm nghĩ, cậu hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng, rồi nhìn xuống những phím đàn, thử gõ vài phím ngẫu nhiên. Quả thật, thứ gì đã lâu không đụng đến sẽ dễ dàng bị lãng quên. Dù trong đầu vẫn nhớ rõ bản nhạc mình yêu thích nhất, nhưng khi đặt tay lên phím đàn, cậu lại đánh loạng choạng, ngón tay dường như không còn nghe theo ý mình. Khi Phó Ứng Thâm quay lại, anh bắt gặp cảnh Hứa Tế đang chăm chú tập trung, cứ đánh đi đánh lại một đoạn nhạc ngắn, lặp đi lặp lại không ngừng. Hứa Tế ngẩng lên nhìn anh, bất ngờ thấy trên tay anh không chỉ có bản nhạc, mà còn cầm thêm rượu vang và ly thủy tinh. Phó Ứng Thâm đặt rượu vang lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi mở bản nhạc đặt lên giá trước mặt Hứa Tế. Chẳng phải anh không thích uống rượu sao? Hứa Tế hỏi, không nghĩ rằng anh còn mang thêm rượu đến. Phó Ứng Thâm ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng thường ngày khi đối diện với Hứa Tế lại dịu đi vài phần. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm khàn, nhưng khác mà. Uống rượu với người mình thích, thì gọi là tình thú. Giọng anh trầm ấm mang theo chút ý tứ mập mờ. Nghe vào tai khiến tim Hứa Tế như bị ai đó nhẹ nhàng gãi qua. Vừa ngứa ngáy, vừa ngây ngất, Hứa Tế nghe xong, tim bỗng như ngừng đập. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong trẻo mà lạnh nhạt ấy giờ như được ánh sáng chiếu rọi. Thoáng qua vẻ ngơ ngác, rồi lặng lẽ chuyển thành thứ cảm xúc rất khác. Cậu mấp máy môi, thấp giọng hỏi, vừa nãy, anh nói gì cơ? Phó Ứng Thâm chăm chú nhìn vào ánh mắt cậu, rồi cụp mắt xuống, nét mặt lạnh lùng bỗng ẩn hiện một nụ cười thoáng qua. Anh ngước mắt lên, cầm lấy ly rượu bên cạnh, nhìn Hứa Tế và hỏi lại, Em muốn nghe anh nói gì? Phó Ứng Thâm khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay. Sau đó bất ngờ nắm lấy cổ tay Hứa Tế. Kéo một cái khiến cả người cậu gần như ngã vào lòng anh. Phó Ứng Thâm giơ tay ôm trọn Hứa Tế vào ngực. Ánh mắt tối lại, giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc. Anh nói, rượu này ngon lắm, anh rất thích. Nói rồi, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Cánh tay kia vòng qua eo Hứa Tế nhấc bổng cả người cậu lên rồi đặt mồi xuống đàn piano. Một âm thanh trầm đục vang lên, là tiếng phím đàn bị ấn bởi trọng lượng bất ngờ. Hứa Tế còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết theo bản năng nhìn vào mắt anh. Phó Ứng Thâm cúi xuống, áp sát môi mình lên môi Hứa Tế, một tay giữ sau gáy cậu, đem toàn bộ dư vị của rượu vang truyền sang cho cậu. Sau đó, anh không cho Hứa Tế cơ hội né tránh, khóa chặt đôi môi ấy, buộc cậu phải nuốt trọn tất cả. Khụ khụ, Hứa Tế ho sặc sụa, đẩy mạnh Phó Ứng Thâm ra, hai tay chống lên ngực anh, vừa bị rượu làm nghẹn, vừa đỏ mặt đến mức không thể nói nên lời. Phó Ứng Ngâm im lặng nhìn Hứa Tế, đưa tay khẽ lau khóe miệng cậu, rồi chẳng chần chừ gì lại cúi xuống hôn cậu lần nữa. Nụ hôn sâu và mãnh liệt, mang theo một sự chiếm hữu không lời nhưng lại trộn lẫn với dịu dàng đến tận cùng. Hứa Tế khẽ nhíu mày, tiếng rên mơ hồ bật ra từ miệng. Cánh tay đang tựa vào ngực Phó Ứng Thâm trượt xuống, chạm vào phím đàn, phát ra những tiếng vang khe khẽ. Khoang miệng cậu tràn ngập mùi rượu vang đỏ. Loại rượu ấy tuy không quá mạnh, nhưng uống trong bữa ăn vẫn khiến cậu choáng nhẹ. Nay lại bị ép uống thêm. Rượu ngấm dần khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Chỉ đến khi Phó Ứng Thâm buông ra, Hứa Tế mới có thể thở một chút. Nhưng đôi môi vẫn chưa được yên lại bị đối phương cắn nhẹ. Rồi nghiền ngẫm như muốn khắc sâu cảm giác này vào tim. Phó Ứng Thâm thở hổn hển, giọng khan khan và trầm thấp. Anh từng nói, khi ở bên người mình thích, làm gì cũng là một loại tình thú. Giống như bây giờ, vừa dứt lời, bàn tay anh đặt lên bụng dưới của Hứa Tế. Ánh mắt anh nhìn cậu nóng bỏng đến mức khiến người ta phải run lên. Hứa Tế thở gấp, toàn thân như căng ra khi bị ánh mắt ấy khóa chặt. Cậu khẽ nâng tay, đặt lên tay anh như để ngăn lại. Lắc đầu thì thầm, đừng mà. Phó Ứng Thâm không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục hôn lên vành tai cậu. Đôi môi ấm áp lướt qua mang theo sự ướt át và cố tình khiêu khích. Anh cắn nhẹ vào vành tai ấy, để lại dấu vết rõ ràng như một lời tuyên bố chiếm hữu. Hứa Tế, anh thích em, anh muốn sau này, dù ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào, em cũng sẽ nhớ đến những gì anh đã làm với em. Anh muốn em cả đời không thể quên anh. Câu nói vừa dứt, anh đã cắn lên tay Hứa Tế để lại một dấu răng rõ rệt. Đau đến mức nước mắt dâng lên trong mắt cậu, cơ thể theo phản xạ nép chặt vào lồng ưng. Ực Phó Ứng Thâm, tay ôm lấy eo anh như tìm điểm tựa. Phó Ứng Thâm chẳng cần dùng nhiều sức vẫn có thể khiến Hứa Tế hoàn toàn tan chảy trong vòng tay mình. Lưng Hứa Tế chạm vào mặt đàn lạnh buốt, khiến cậu co chân lại. Cả người như bị vây trong hai thái cực nóng và lạnh. Tiếng đàn vang lên chập chờn, hỗn loạn, từng nốt nhạc trôi tuột như chính cảm xúc của cậu. Hứa Tế ngửa đầu, thân thể khẽ run, âm thanh mơ hồ hòa lẫn trong tiếng đàn hỗn loạn. Cậu biết mình đã chìm sâu vào cơn cuồng si của Phó Ứng Thâm. Nếu Phó Ứng Thâm chỉ mong cậu nhớ anh, thì điều đó anh đã đạt được từ lâu rồi. Tên anh đã khắc trong tim Hứa Tế. Suốt gần 10 năm qua, mồ hôi rơi xuống làm ướt mặt phím đàn. Phó Ứng Thâm ôm lấy Hứa Tế, ghé tai cậu thì thầm. Có vẻ, anh quên mất lý do ban đầu chúng mình đến đây rồi. Gì cơ? Hứa Tế bấu chặt vào bàn phím. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Thậm chí chẳng nghe rõ lời Phó Ứng Thâm. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Rồi theo phản xạ, cậu ôm chặt lấy cổ anh. Phó Ứng Thâm bế cậu đặt lên chiếc ghế dài trước cây đàn piano, để cậu ngồi trên đùi mình, ghé sát tai hỏi nhỏ, muốn tiếp tục chơi đàn không? Hay để anh đàn cho em nghe? Hứa Tế lắc đầu, chẳng còn nghe rõ anh nói gì nữa. Vậy thì ôm anh sẽ đàn cho em nghe. Phó Ứng Thâm nói, Hứa Tế siết chặt tay ôm anh. Phó Ứng Thâm cười khẽ, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đặt lên phím đàn, chơi một bản nhạc bằng một tay. Giai điệu nhẹ nhàng và lãng mạn vang lên, chỉ kéo dài chừng 1-2 phút, nhưng với Hứa Tế lại dài như cả thế kỷ. Có hay không? Phó Ứng Thâm lại thì thầm hỏi Hứa Tế. Hứa Tế chỉ khẽ gật đầu, yếu ớt muốn rời khỏi người anh. Phó Ứng Thâm không ngăn cản, nhưng khi cậu vừa dịch người, anh lại nhẹ nhàng siết eo cậu, kéo vào lòng thêm lần nữa. Cả người Hứa Tế mềm nhũn nằm trong vòng tay anh, chẳng còn chút sức lực nào. Phó Ứng Thâm rũ mắt nhìn cậu, cười khẽ, em có biết bản anh vừa đàn là gì không? Hứa Tế lắc đầu, tâm trí cậu từ đầu đến cuối đâu có ở bản nhạc. Em chẳng tập trung nghe gì cả. Phó Ứng Thâm nhẹ trách như muốn trêu chọc. Hứa Tế nghẹn lời, tiếng thở lẫn khóc nghe đến đáng thương. Trong lòng cậu dâng chút hờn trách. Trong hoàn cảnh thế này, ai mà còn tâm trí để nghe nhạc chứ? Phó Ứng Thâm dịu dàng xoa lưng cậu, gọi tên, Hứa Tế. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt thấm đẫm cảm xúc, ánh nhìn lạc giữa hơi thở nồng nhiệt và nét mặt đẹp đẽ của Phó Ứng Thâm mồ hôi nhễ nhại, quyến rũ lạ thường. Anh muốn hôn em, Phó Ứng Thâm nói. Hứa Tế ngẩn ra rồi ôm lấy cổ anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn dịu dàng và mềm mại. Phó Ứng Thâm thoáng bất ngờ, mở mắt nhìn cậu, sau đó lập tức đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau trong hơi thở nóng bỏng và mất kiểm soát. Rồi anh bế bổng Hứa Tế lên, vừa hôn vừa nói, anh bế em lên lầu nhé. Đừng, Hứa Tế khẽ nói, giọng lẫn chút nức nở. Ngăn lại, để em tự đi, bị bế thế này, thật sự rất xấu hổ. Phó Ứng Thâm lại bật cười, nhưng anh muốn bế em lên như thế này. Khi Hứa Tế được đặt xuống giường, toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi, mềm rã rời. Dù biết Phó Ứng Thâm chỉ đưa về phòng cho tiện, nhưng cậu chẳng còn sức để phản kháng, chỉ có thể mặc cho anh làm theo ý mình. Cả đêm hôm ấy đèn trong phòng sáng suốt, rèm cửa kéo hờ, để lộ bên ngoài là từng đợt sóng biển cuộn trào, từng đợt sóng nối nhau vỗ bờ. Tiếng sóng đêm nay mạnh mẽ hơn mọi khi, như thể cũng bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc mãnh liệt. Bọt nước vỡ tung, ánh lên những tia sáng lấp lánh. Trong màn đêm yên tĩnh ấy, chỉ có căn biệt thự nơi họ ở còn rực hơi thở sinh động như pháo hoa. Mãi đến khi ánh sáng ban mai nhẹ nhẹ lan ra từ chân trời, căn phòng mới dần chìm vào sự tĩnh lặng. Cách chương